Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620. Chương 620. Vô địch thuộc sở hữu. Đại suất ngoài ý muốn. Tại màn hào quang xung quanh, đều thuộc về đang xem cuộc chiến khu vực. Hơn nữa tại trên không quảng trường, trả lại lơ lửng to lớn 6 mặt hình chiếu màn hình. Mỗi một mặt màn hình đều là trưởng 1.000m, rộng 700m. Như vậy các đệ tử nhóm cũng có thể thông qua những cái này to lớn màn hình, thấy được trên trận từng cái chi tiết cắt đi. 9 giờ sáng, các đệ tử cũng đã vây ở màn hào quang bốn phía. Trường sinh môn kia ngũ đại trưởng lão, còn có dược lão, cũng đều đi tới quảng trường phía đông một cái xem trên chiến đài. Chỉ có quản lý hình phạt lục trưởng lão cũng không có đến nơi. Những trưởng lão này ngày bình thường thế nhưng là khó gặp, thậm chí trường sinh môn vô cùng đa trọng đại hoạt động, bọn họ đều không nhất định tham gia. Nhất là dược lão, rất nhiều hoạt động coi như là trưởng môn tự mình tham gia, hắn cũng không nhất định hội tham gia, nhưng lần này lại đích thân đến. Có thể thấy những trưởng lão này cùng dược lão đối với lần này tỷ võ coi trọng trình độ. Những trưởng lão kia nhìn thấy dược lão, nhao nhao cùng dược lão chắp tay hành lễ. Đại trưởng lão nói: "Dược lão, luôn luôn hiếm thấy a." Hai trưởng lão nói: "Dược lão, lão nhân ngài ra đích thân đến, xem ra đối với quan môn đệ tử rất là coi trọng." Tam trưởng lão ha ha vừa cười vừa nói: "Đó là đương nhiên, dược lão quan môn đệ tử thực lực có thể không tầm thường. Tin tưởng hôm nay nhất định có thể nhất cử đoạt giải nhất." Tứ trưởng lão liền ôm quyền, nói: "Vậy con dung nói, dược lão điều dạy dỗ đồ đệ, há lại hạng người bình thường." Dược lão cười lạnh một tiếng, quét kia 5 vị trưởng lão nhất nhãn, nói: "Khác xem các ngươi từng cái một ngoài miệng nói hay lắm nghe. Kỳ thật nội tâm nghĩ như thế nào, người ta cũng biết. Hôm nay thi đấu, e rằng không có ai sẽ cho rằng Trương Phàm sẽ thắng a." Dược lão vừa nói như vậy, kia 5 cái trưởng lão đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Bọn họ nội tâm đúng là nghĩ như vậy, bất quá bị dược lão như vậy trước mặt mọi người nói trắng ra, đã cảm thấy có chút không có ý tứ. Ngũ trưởng lão lúng túng vuốt vuốt kia đen nhánh sáng mềm có phảng phất dùng phiêu nhu đồng dạng chòm râu, cưỡng ép giải thích nói: "Dược lão, cũng không nên nói như vậy. Đệ tử của ngươi..." Dược lão chẳng muốn nghe hắn giải thích, khoát tay chặn lại nói: được rồi, không cần cưỡng ép giải thích. Đồ đệ của ta là cái gì thực lực ta rõ ràng. Nếu không luận cái khác, chỉ luận bản thân thực lực, hắn xác thực so với Ngô Việt mạnh hơn rất nhiều. Bất quá Ngô Việt tăng thêm độc, còn có tứ duy không gian pháp tắc. Ta đồ đệ này, 80% là chống đỡ đánh không lại. Các người mấy vị đều là từng cái lĩnh vực chuyên gia. Hôm nay trận này luận võ, ta cũng không nghĩ lấy hắn có thể thắng, chính là để cho bọn họ ở trước mặt các ngươi hiến bêu xấu. Các ngươi xem hắn trả lại có chỗ nào cần cải tiến. Đối với hắn chỉ điểm một ít. Kia 5 cái trưởng lão nghe xong, trên mặt vẻ xấu hổ lúc này mới lui bước, nhao nhao gật đầu nói: "Chỉ điểm đó là đương nhiên. Dược lão đệ tử, mọi người chúng ta đương nhiên cũng sẽ chiều ứng. Dược lão đệ tử có cái gì khó đề, đại có thể tới hỏi chúng ta 5 cái lão gia hỏa. Chúng ta chi vô bất ngôn, không biết không nói, yên tâm đi dược lão. Chúng ta tất nhiên sẽ tận tâm chỉ điểm." Chấm chấm. Trong khi nói chuyện, thời gian đã đi tới 9:30, chính là luận võ bắt đầu thời gian. Các đệ tử nhóm bắt đầu sôi trào lên. Phụ trách chủ trì lần này trận chung kết là đại trưởng lão. Đại trưởng lão rõ ràng thanh tiếng nói: "Hiện tại thỉnh 2 vị đệ tử nhập tràng." Lời còn chưa dứt, Trương Phàm từ bên trái nhập khẩu tiến nhập trình diện, thấy được Trương Phàm xuất hiện, một chúng đệ tử đều nhao nhao hoan hô lên. Chung quy này là vì gần 300 danh đệ tử ngăn cản đen cương đệ tử, hiện tại gần như có thể nói là một anh hùng đồng dạng tồn tại. Khác một bên, không thấy bóng dáng, ngược lại là thấy được một đoàn màu xanh lá cây sương mù. Chậm rãi nhẹ nhàng đi vào, sau một lát, đoàn màu xanh lá cây sương mù mới dần dần ngưng tụ thành hình người, nhìn lên cùng chân nhân không khác. Khác biệt duy nhất chính là của hắn làn da gần như đều là màu xanh lá cây. Người này chính là Ngô Việt. Mọi người thấy Ngô Việt, tuyệt đại đa số người đều hơi hơi nhíu nhíu mày. Tuy nói trường sinh môn chiêu sinh, không nhìn xuất thân, không nhìn thiện ác, thế nhưng Ngô Việt nhìn lên thật sự là quá tà tính. Đối với trường sinh môn như vậy danh môn chính phái mà nói, vẫn có chút không quá có thể tiếp nhận. Đương nhiên, không chấp nhận về không chấp nhận, nhưng mọi người nội tâm đều cho rằng Ngô Việt chỉnh thể thực lực là hiếu thắng qua Trương Phàm. Chung quy Ngô Việt độc hoàn toàn không thấy duy độ, nếu không phải cao hơn Ngô Việt 2 cấp, muốn sâu lâu Ngô Việt chẳng lẽ vẫn rất lớn. Huống chi Trương Phàm đẳng cấp cùng Ngô Việt trả lại không kém là bao nhiêu, cho nên Trương Phàm gần như không có có hy vọng thắng lợi. Lúc này, đại trưởng lão lại một lần nữa mở miệng. Ta nói một chút lần này trận chung kết quy tắc, vì trình độ lớn nhất gần sát thực chiến, các ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, bao gồm đánh lén, bất kỳ vũ khí nào, bao gồm dụng độc, bất kỳ mưu kế, bao gồm trá hàng, tới đạt được thắng lợi. Thẳng đến có một người thật sự nhận thua, hoặc là bị đánh đến vô lực phản kháng thôi. Cũng chính là, chỉ cần không giết chết đối phương, bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ phương thức đều là có thể. À, đúng rồi, lần này quyết đấu, không có thời gian hạn chế, đến một phương chiến thắng thôi. Mọi người nghe xong, cả đám đều lại một lần nữa ồ lên. Dĩ vãng võ đạo đại hội quy củ rất nhiều, ví dụ như không thể dùng ám khí, không thể dùng độc, có thể không dùng đâm nhãn thích đũng quần, những cái này hạ lưu thủ đoạn. Lần này Trương Phàm cùng Ngô Việt quyết đấu, dĩ nhiên là ngoại trừ không thể giết chết đối phương bên ngoài, cái khác bất kỳ phương thức cũng có thể. Này thật sự làm cho người ta thật bất ngờ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu, lần này Hắc Ám Xâm Lâm hành trình để cho mấy vị trưởng lão ý thức được những đệ tử này rèn luyện xa xa không đủ, bọn họ cái gọi là sức chiến đấu chỉ có thể biểu hiện ở quy tắc phía dưới thi đấu. Nếu là gặp được chân chính cuộc chiến sinh tử, bọn họ còn kém có quá xa xôi, cho nên bọn họ mới quyết định về sau võ đạo đại hội đều chọn dùng loại này gần như không giới hạn chế quy tắc so với pháp. Chung quy nếu là thật sự đang thực chiến, là căn bản không có quy tắc, chỉ cần có thể giết chết đối phương là được. Cùng lúc đó, đang nghe quy tắc này, dư luận thiên về một bên địa cho rằng Trương Phàm lần này tuyệt đối là muốn thua. Dù sao lấy trước vẫn không thể dụng độc, còn lần này thi đấu là có thể dụng độc. Loại tình huống này, Trương Phàm bất chi bất giác sử dụng chúng Ngô Việt độc, hắn còn thế nào đánh? Lúc này Trương Phàm đứng ở giữa sân, nhìn xem 10 mét có hơn Ngô Việt, trên mặt không có bất kỳ tâm tình ba động. Ngô Việt cũng nhìn xem Trương Phàm, trên mặt là từ cổ chí kim không thay đổi băng lãnh. Đại trưởng lão nhìn Trương Phàm, cười mỉm mà hỏi, Trương Phàm, ngươi có thể chuẩn bị xong? Trương Phàm gật gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Đồng thời hắn nhìn lướt qua quảng trường các đệ tử xung quanh, thầm nghĩ trong lòng, ở lại sẽ có các ngươi đẹp mắt. Đại trưởng lão vừa nhìn về phía Ngô Việt, hỏi, Ngô Việt, ngươi có thể chuẩn bị xong? Ngô Việt không nói tiếng nào, cũng gật gật đầu, đại trưởng lão cũng gật đầu. Theo rồi nói ra, nếu như đều chuẩn bị xong, như vậy ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Xôn xao hiện trường nhất thời như bùng nổ nồi. hơn 3.000 danh đệ tử, trước đó chưa từng có sôi trào lên, mà liền vào lúc này, Ngô Việt đột nhiên mở miệng, ta nhận thua, giờ khắc này, cả cái cự đại trên quảng trường, đột nhiên từ to lớn sôi trào, đi vào to lớn yên tĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.